108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 21 Thiên lôi địa hòa, góc truyện audio.com. Hắn chẳng phải là tên tu sĩ quèn sao? Văn hòa trưởng lão làm sao lại bị hắn hạ độc thủ? Cầu chỉ kêu lên, đánh bại thiên hùng tinh, xem ra không thể khinh thường. Tu trưởng lão ngưng không nói, thần niệm nhập định dò xét nhất cử nhất động Tô Tinh. Phát hiện đối phương luôn luôn ở trong thành chung quanh lương khố. Binh khố, quân doanh chờ thời điểm phóng hỏa, hoàn toàn không rõ hắn tính cái gì. Hùng quan thành lại một lần nữa phong hỏa tràn ngập, ánh lửa thông thiên, tu trưởng lão ngồi không nổi nữa. Hắn không thể dễ dàng tha thứ tên tinh trần trung kỳ tu sĩ ở trước mặt hắn như thế không kiêng nể gì châm ngòi thổi gió. Quả thực là không đem hắn để vào mắt. Bên kia, Câu Chỉ thái tử cũng sốt ruột, lúc này toàn bộ Hùng Quan thành đều sợ bị tinh giả kia thiêu chết. Tu trưởng lão, lão phu liền đi thu thập hắn, nhưng mà này văn hòa trưởng lão bổng lộc, sự cho tới bây giờ, lão thất phu này còn không nhớ thương đồng bạn hảo hữu. Câu Chỉ thái tử tự đáy lòng thầm mắng, mặt ngoài vẫn là mang danh tôn tử cười nói, chủ yếu có thể giết tinh giả này. Chuyện bổng lộc của văn hòa trưởng lão, bản cung nhất định sẽ thực hiện đúng. Tu trưởng lão vừa lòng gật đầu, lộ ra tươi cười, giải quyết Tô Tinh không phải là chuyện nói chơi. Tay cầm một kiếm cùng một đạo bùa liền phi thân ra. Phần Lâm Anh Mi bọn họ đối thoại một chữ cũng không nghe vào trong tai. Nhịn không được thở dài. Thiếu chủ, vì cái gì, o không ô, Hùng Quan thành lâu các. Tại đây trên đỉnh lầu một cô gái xinh đẹp áo hồng, đang đứng hướng gió, trên ta thanh bát xà mâu, ánh mắt quan sát rộng lớn Hùng Quan thành, các nơi bị thiêu đốt khói phong tỏa khắp nơi làm nàng nhịn không được gợi lên khóe miệng. Nàng thích loại hình ảnh hừng hực thiêu đốt này, cô gái này xinh đẹp đứng bên cạnh còn một gã mặt như quan ngọc, tuấn tú lịch sự tài tuấn, chỉ là trong giờ phút này ánh mắt hiện ra một tia khiếp sợ. Bọn họ đúng là thiên dị tinh xích phát quỷ lưu đường cùng hàng tinh giả của nàng Tuân Hoặc. Bị tiểu nhi lừa đi một phương hướng sau không thu hoạch được gì mới thấy mắc mưu. Lại một lần nữa đụng tới thiên hùng tinh, nàng và khế chủ lại không nghĩ rằng phát sinh tình huống như vậy. Hàng tinh giả của Lâm Sung thật sự là ngu ngốc à. Ngang nhiên dám đơn thương độc mã xâm nhập Hùng Quan thành. Hắn nghĩ đến không có Lâm Sung hiệp trợ. Chính mình có thể đối phó hai tên tinh vân tu sĩ sao? Tuân Hoặc cười nhạo, những phát sinh trong Hùng Quan thành hết thảy đã bị hắn để trong tầm mắt. Lâm Anh Mi bị nhốt đối với hắn cảm thực sự bất ngờ. Mà Tô Tinh cứ ngang nhiên độc sấm đầm rồng hang hổ lại khiến hắn cười ha hà. Kìa, thiếu chủ cảm thấy hắn làm như thế nào mới tốt? Xích phát quỷ Lưu Thanh Nhi thản nhiên hỏi. Trong lời nói đã có một tia khác thường. Tuân Hoặc không hề nghĩ ngợi, thốt lên đáp, đương nhiên là trốn càng xa càng tốt, tinh tướng không còn có thể sẽ tìm lại, nhưng mà sinh mạng chỉ có một cái, đã chết thì cái gì cũng đều không có, thiếu chủ thật sự là lời vàng ngọc, Thanh Nhi hiểu được, Lưu Thanh Nhi bỗng nhiên cười, Tuân Hoặc cảm thấy khắp cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng thất kinh, nguy rồi, lúc này hắn mới nhớ tới Lưu Thanh Nhi cũng là tinh tướng. Đã biết vậy rồi mà vẫn nói vậy, chẳng phải tự khai là hắn sẽ tùy thời cơ bỏ tinh tướng. Tuân Hoặc vội vàng biện giải nói, Thanh Nhi có nguy hiểm, ta đương nhiên sẽ kiệt lực đi cứu, nhưng mà tình thế này của thiên hùng tinh Lâm Sung, hàng tinh giả kia căn bản không khống chế được thì làm gì nữa chỉ lãng phí thời gian. Tại hạ chính là có ý tứ này, hay cho câu kiệt lực, Lưu Thanh Nhi liếm môi, trong mắt ánh lên lửa thiêu đốt. Không cần hơn nữa, thiếu chủ quyết định là chính xác, nếu khế chủ bị giết đối với tinh tướng sẽ mang thương tổn nghiêm trọng thậm chí tử vong. Rời xa chính mình tinh tướng càng tốt, chẳng những có thể cam đoan chính mình an toàn, mà tinh tướng cũng có thể tìm được một đại khế chủ. Cớ sao mà không làm, nếu có một ngày Thanh Nhi cũng gặp được loại này nguy hiểm còn thỉnh thiếu chủ cách càng xa càng tốt. Tuân Hoặc cũng không rõ Lưu Thanh Nhi nói là thật tâm thực lòng hay không. Nhưng mà nàng nói cũng có lý. Nhất thời Tuân Hoặc chỉ có thể xấu hổ cười cười. Lưu Thanh Nhi liền xuất ra Trích Luyện Cửu Ngục Đao. trên đao xuất hiện một con hỏa long lượn lờ. Hiện tại là cơ hội tốt giết chết Lâm Sung, phân hoặc lộ ra điên cuồng. Lưu Thanh Nhi liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng thậm chí mang theo một tia chán ghét. Đồ vô dụng, nàng thầm mắng một câu. Một đạo cường lực ập tới, sức mạnh như biển. Tô Tinh chỉ cảm thấy chân như bị trói, nửa bước cũng khó đi nổi. Bất ngờ một gã trưởng lão lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt mang theo một tia gian manh, không thể tưởng được ngươi có khả năng giết Văn Hòa, nhưng mà ngươi cũng chỉ có thể làm đến đây thôi. Tu trưởng lão tay cầm mộc kiếm, ở trên thân kiếm hé ra một đạo bùa, tùy theo nhoáng lên một cái. Niệm một chữ, đi, bùa hóa thành hỏa cầu đầy trời giống như là trong đêm đen mấy chục cái thái dương tiên hạ. Thân hình Tô Tinh độn thổ, tránh được hỏa cầu oanh tạc, còn chưa kịp rút ra ngân kiếm, tu trưởng lão đã muốn tập trung hành động, tinh vân trung kỳ thần niệm dữ dội cường đại lại xuất ra. Ngay tại chỗ Tô Tinh vừa đứng, tu trưởng lão liền xuất ra một thanh kim kiếm. Kiếm quang lóe lên liền đuổi theo Tô Tinh nhắm thẳng thân thể xuyên thấu đi qua. Tàn ảnh, tu trưởng lão sửng sốt, thanh phong phù phát lực, trong nháy mắt Tô Tinh xuất hiện ở bên kia, liền bắn ra một loạt đạn, bất chấp đạn dược chẳng còn bao nhiêu, hơn 10 loạt đạn hướng tu trưởng lão táp tới. Hừ, tu trưởng lão cười lạnh, một kiếm vung lên, một đạo pháp lực bắn ra, đem pháp khí cổ quái đó vây lấy thành từng mảnh nhỏ. Đột nhiên viên đạn trong đó phá tan đạo bùa vẫn cứ tiếp tục phóng tới khiến tu trưởng lão biến sắc. Phá diệt châu, oanh, phá diệt châu cực mạnh phát tán ra cường đại uy lưu xê vây lấy tu trưởng lão. Tuy rằng tinh vân pháp khí Tô Tinh còn không có thể sử dụng, nhưng mà phá diệt châu này cũng không cần đưa vào pháp lực. Nó giống như là một viên bom hẹn giờ vẫn cứ đi theo đường của nó và thương tổn khó lường. Hỗn đàn, tu trưởng lão bất ngờ không kịp phòng bị đạn bắn trúng đau không chịu nổi. Nhưng mà còn chưa mắng xong, một bóng dáng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thân ảnh tựa như một tuyệt thế thích khách, tu trưởng lão là người như thế nào chứ? Tu vi cực kỳ cao, pháp khí lại rất mạnh, nhưng mà lại có một nhược điểm. Có lẽ hợp lại pháp lực, tu vi, pháp khí lại Tô Tinh cũng không là đối thủ, nhưng nếu là gần người. Tô Tinh tuyệt đối nắm chắc giết chết tên tu sĩ này. Ngân kiếm hướng tu trưởng lão đâm tới. Chiêu này chỉ có thể hạ Văn Hòa thôi. Tu trưởng lão tức giận hét lớn. Pháp lực giống như là thủy ngân từ đất mà tuôn ra. Mắt thấy mũi nhọn cách cổ tu trưởng lão chỉ có một tấc. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com. Cường lực bẻ gãy nghiền nát đánh trúng Tô Tinh. Một trường lực phóng ra đánh trúng bức tường làm cho bức tường bị lõm một vùng rộng. Thái thượng nhận lệnh, thiên lôi địa hòa, phạt, tu trưởng lão tức giận. Một kiếm hóa thành đỏ bừng. Nhất thời chính là một chiêu thiên lôi thuật. Chỉ thấy một kiếm hóa ra một đạo hỏa lôi đỏ bừng nhắm hướng Tô Tinh đứng tạc cái tan xương nát thịt. Nho nhỏ tinh trần tu sĩ. Cư nhiên khiến lão phu vận dụng thiên lôi địa hỏa kiếm. Ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Hừ hừ, đang cười lạnh, tu trưởng lão đột nhiên ngưng trọng, hơi thở Tô Tinh còn chưa tán đi, đương hỏa lôi sau khi biến mất, Tô Tinh giống như là một pho tượng vẫn cứ đứng sừng sững không ngã. Vẻ mặt của hắn mang theo một tia tự tin như là thực hiện được điều gì đó. Hiện tại, Lâm Anh Mi hẳn là được cứu trợ rồi, ngươi nói bậy bạ gì đó, tu trưởng lão ngạc nhiên, cách chương.